Thẩm Thanh Dương đưa tay bảo hộ ở phía sau cô. Thầy Du Vân khẽ cau mày, ánh mắt anh rơi vào trên mặt người phóng viên kia. Vấn đề của anh hơi nhiều. Phóng viên không hiểu liền an tĩnh, ánh mắt của thẩm đạo diễn có chút lạnh lẽo. Xin lỗi các vị phóng viên, mời sang bên kia nghỉ ngơi. Nhân viên công tác bên người ra sức tách phóng viên và hai người, sau đó hai người lui về phía sau. Các phóng viên muốn đào thêm nhiều bát quái hơn, thế nhưng người đã đi xa rồi. Trên đường ngồi máy bay về nhà, Du Vân vuốt cằm. Đây là lần đầu tiên em nói chuyện ở trước nhiều ống kính như vậy, cảm giác vẫn có chút lạ. Anh nói xem, vì sao phóng viên lại muốn biết lúc nào chúng ta kết hôn, lúc nào chúng ta sinh con chứ? Thẩm Thanh Dương nhìn Du Vân. Không hỏi thì làm sao bọn họ có cơm ăn? À, vậy vừa nãy em trả lời như vậy, thế không phải là có lỗi với bọn họ sao? Cũng sẽ không. Thẩm Thanh Dương trả lời. Bọn họ có thể biết, Du Vân phủ nhận mang thai con của Thẩm Thanh Dương. Lần sau sẽ không để em phủ nhận nữa. Cô mím môi cười. Phải không? Làm sao anh biết em sẽ không phủ nhận? Mang thai rồi thì phủ nhận thế nào? Du Vân nháy nháy mắt, hình như rất có đạo lý. Nhưng chúng ta còn chưa mang thai mà. Dù sao em cũng cảnh cáo anh, em sẽ không mang thai trước khi kết hôn. Thẩm Thanh Dương cong môi, xoa xoa đầu Du Vân không nói gì, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Du Vân kéo tấm chăn mỏng, nhìn thấy Thẩm Thanh Dương không tán gẫu, cũng nhắm mắt lại. Mấy phút sau, Du Vân đã ngủ, mà Thẩm Thanh Dương lại đột nhiên chậm rãi mở mắt ra. Anh nhìn cô, sờ sờ hộp vuông nhỏ trong túi, sẽ không mang thai trước khi kết hôn. Hôm nay, Du Vân đi ra ngoài thương lượng chuyện xuất bản, đồng hồ quả lắc cuối cùng với nhà xuất bản. Trong nhà ngoại trừ một nhà đậu đỏ và Du Điểm Điểm thì cũng chỉ còn một mình Thẩm Thanh Dương. Lúc này, anh đang ngồi xổm dưới đất ở phòng khách, đút đồ ăn cho một đám bảo bảo khóc đòi ăn. Lúc này, điện thoại di động vang lên, anh nhìn qua rồi bắt máy. Thẩm đại đạo diễn, sáng sớm cậu gọi điện thoại cho tớ làm gì vậy? Xin lỗi nhé, tối qua tớ ngủ muộn nên sáng nay không nghe được. Đừng duyệt. Thẩm Thanh Dương để thức ăn cho chó xuống rồi đứng lên. Cầu hôn bao giờ chưa? Đường Duyệt ở đầu dây bên kia lảo đảo một cái. Cầu hôn á? Thẩm Thanh Dương, cậu cố ý đúng không? Biết rõ bây giờ bạn gái tớ cũng không có. À, vậy trước kia cậu đã từng cầu hôn chưa? Tớ chưa từng, chờ chút. Đường Duyệt phản ứng kịp. Cậu hỏi cái này làm gì? Cậu không biết cầu hôn sao? Thẩm Thanh Dương dừng một chút. Ừ, không thì hỏi cậu làm gì? Trời ạ! Cậu thực sự muốn cầu hôn? Đường Duyệt hoàn toàn chấn động. Cầu hôn Du Vân à? Thẩm Thanh Dương bày tỏ không muốn nói chuyện. Không phải cùng Du Vân, vậy thì với ai? Đường Duyệt thở ra một chút. Cậu là một đại đạo diễn, chuyện cầu hôn như vậy còn phải hỏi sao? Tự mình đạo diễn là được rồi. Còn chưa từng đạo diễn cảnh cầu hôn, hơn nữa đây là cuộc sống chứ không phải phim ảnh. Cuộc sống với phim ảnh thật ra cũng giống nhau. Con gái đó đều thích lãng mạn. Cậu nhất định phải chuẩn bị một màn cầu hôn lãng mạn cho Du Vân. Thẩm Thanh Dương suy nghĩ một chút. Thế nào là lãng mạn? Đường Duyệt than thở. Cái này cũng không hiểu, cậu đó. Tự tay chuẩn bị cho cô ấy một bữa tối dưới ánh nến, sau đó bố trí căn phòng tràn đầy không khí lãng mạn. Ví dụ như trên mặt đất dùng hoa hồng xếp thành một hình trái tim, hoặc có thể chuẩn bị một màn pháo hoa rực rỡ. Dù sao, cũng nhất định phải thể hiện ra tâm tư của cậu. Cô ấy không thích hoa hồng, có gai. Thẩm Thanh Dương dừng một chút, lại bổ sung. Tiểu khu cũng không cho bán pháo hoa, rất nguy hiểm. Quên đi, hỏi cậu đúng là vô ích. Này, thế nào là vô ích chứ hả? Tớ cho cậu ý kiến. Này. Thẩm Thanh Dương lạnh nhạt. Đường Duyệt, nhanh đi tìm bạn gái đi, đừng đau khổ như vậy. Nói xong, trực tiếp cúp máy. Đường Duyệt câm nín. Đừng đau khổ như thế sao? Tớ trêu ai ghẹo ai, có bạn gái thì có thể cười nhạo người khác sao? Sau khi cúp điện thoại thì Thẩm Thanh Dương nhận được tin nhắn của Du Vân. Chuyện xuất bản đã bàn bạc xong rồi, bây giờ em cùng người của nhà xuất bản đi ăn cơm, nhưng mà một chút khẩu vị cũng không có, em muốn về nhà ăn cơm với anh. Thẩm Thanh Dương cong môi, biểu cảm vô cùng ôn nhu. Được, anh chờ em trở lại. Gửi xong tin nhắn, Thẩm Thanh Dương đã quyết định, vì vậy liền gọi điện cho trợ lý. Tiểu Dương, đi mua toàn bộ đồ vật liên quan đến bữa tối dưới ánh nến. Thẩm đạo diễn à? Có chuyện gì sao? À không có, trong lúc nhất thời tưởng rằng điện thoại của anh bị trộm. Em lập tức đi mua ngay. Ừ. Một tiếng đồng hồ trôi qua, Tiểu Dương đã đem tới mọi đồ vật và nguyên liệu nấu ăn cần thiết. Sau khi vào nhà, Tiểu Dương nhìn xung quanh một chút. Biên kịch Du không có ở nhà sao? Thẩm Thanh Dương nhìn Tiểu Dương như nhìn một người bệnh tâm thần. Ở còn gọi là kinh hỉ. Tiểu Dương hoảng sợ. Thẩm đạo muốn kinh hỉ sao? Để xuống đi, cậu có thể trở về. À vâng. Tiểu Dương hốt hoảng đi ra ngoài. Thẩm Thanh Dương nhìn một bàn đầy đồ vật, yên lặng mở điện thoại lên tra Baidu. Dư Vân về đến nhà đã hơn 7 giờ, mới vừa ở bữa tiệc không có khẩu vị nên chỉ ăn có một chút, bây giờ về nhà mới cảm thấy hơi đói. Lấy chìa khóa mở cửa, cô thay dép lê. Du Điểm Điểm thấy cô trở về, liền vội vã chạy tới cọ cọ vào chân cô. Này còn nhõng nhẽo sao? Cô cưng chiều sờ sờ đầu của nó. Được rồi, mau để ta đi vào. Du Điểm Điểm kêu gâu gâu, đi sát bên chân cô. Du Vân để túi xuống phòng khách nhìn xung quanh. Thẩm Thanh Dương, anh ở thư phòng à? Anh ở đây. Thanh âm từ phía sau truyền tới, Du Vân quay đầu nhìn. Thẩm Thanh Dương đứng ở bên cạnh phòng ăn, đột nhiên ấn tắt đèn. Ơ? Du Vân ngẩn người. Tắt đèn làm gì? Thẩm Thanh Dương trịnh trọng. Tới dùng cơm. Nói xong, liền đi tới bên cạnh bàn ăn thắp nến. Qua đây. Thẩm Thanh Dương, anh làm cho em bữa tối dưới ánh nến sao? Thẩm Thanh Dương liếc nhìn Du Vân. Chẳng lẽ không rõ à? Cô cười hì hì, nhanh chóng chạy tới ngồi xuống. Rõ, vô cùng rõ. Wow, thịt bò này là anh làm đúng không? Ừ. Khóe miệng Du Vân kéo đến tận mang tai. Thẩm đạo diễn nhà chúng ta cũng biết lãng mạn đấy chứ. Ăn đi. Được, vậy em đến nếm thử tay nấu nướng của anh. Du Vân nói xong, liền cầm dao đĩa cắt thịt bò, nếm thử một miếng. Ừ, mùi vị cũng không tệ, trơn trơn mềm mềm. Vừa định khen một tiếng, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Thanh Dương có chút quái dị. Du Vân trừng mắt nhìn. Làm sao vậy? Thẩm Thanh Dương dừng một chút. Không có gì. Chỉ là vừa nãy cho tay vào trong túi áo, tìm hộp nhẫn kim cương đã chuẩn bị từ lâu, nhưng mà trong túi trống rỗng. Thẩm Thanh Dương nhíu mày, rõ ràng vừa nãy đã để vào trong túi rồi, làm sao lại không thấy tăm hơi? Chẳng lẽ rơi ở đâu đó trong nhà sao? Đúng lúc này, Đậu Đỏ và mấy củ cải nhỏ đang thong dong đi tới, ánh mắt Thẩm Thanh Dương híp lại. Hộp màu đỏ mà Đậu Đỏ đang cắn, có chút quen quen. Đúng rồi, vừa nãy áo vét để ở trên ghế sofa, rất có thể là Đậu Đỏ ở bên cạnh cọ tới cọ lui liền rơi ra, sau đó liền cắn chơi. Du Vân nhìn Thẩm Thanh Dương từ chỗ ngồi đứng lên, trong miệng cô còn cắn một miếng thịt, hàm hồ nói. Anh không ăn à? Thẩm Thanh Dương nhìn Du Vân. Em ăn trước đi. Nói xong, liền rời khỏi chỗ. Vẻ mặt Du Vân nghi hoặc nhìn bóng lưng của anh và Đậu Đỏ. Có lẽ Đậu Đỏ xem cái hộp như món đồ chơi, cắn một hồi rồi lại đá một hồi. Lúc Thẩm Thanh Dương đi tới, liền thấy Đậu Đỏ đang ngậm cái hộp đi vào thư phòng. Anh bước vài bước đi theo, bịch một tiếng đóng sầm cửa phòng. Đậu Đỏ! Thanh âm của Thẩm Thanh Dương trầm xuống nổi giận. Đậu Đỏ tỏ vẻ dễ thương nhìn anh, còn tưởng rằng Thẩm Thanh Dương muốn chơi đùa với nó, vì vậy nó ngậm cái hộp chạy tới chạy lui. Nhả ra! Đậu Đỏ ngẹo đầu suy nghĩ, không hiểu. Thẩm Thanh Dương đè xuống phiền muộn trong lòng, tiến lên kéo Đậu Đỏ. Có phải gần đây tao cưng chiều mày quá không? Cắn cái gì không cắn, lại cắn cái hộp quan trọng như vậy, vừa rồi vốn là có thể làm xong hết thảy. Đậu Đỏ bị ép buộc nhả cái hộp ra, Thẩm Thanh Dương nhả cái hộp từ dưới đất lên, trên cái hộp đầy nước miếng. Qua bên kia kiểm điểm. Thẩm Thanh Dương mở cửa, trực tiếp dẫn Đậu Đỏ đến góc nhỏ, mà bình thường sau khi nó nghịch ngợm phải đến đứng đó kiểm điểm. Không được tao cho phép thì không được rời khỏi, đứng ở đây kiểm điểm. Đậu Đỏ ủ rũ, nội tâm cầu cứu. Cuối cùng, người ta đã làm sai điều gì chứ? Du Vân ở trong phòng ăn, nhìn thấy Thẩm Thanh Dương nghiêm túc phạt Đậu Đỏ đứng góc tường kiểm điểm. Bình thường, anh rất cưng chiều Đậu Đỏ, nếu không có sai lầm lớn thì sẽ không phạt nó đứng ở góc tường kiểm điểm. Anh làm gì vậy? Đậu Đỏ làm sao? Thẩm Thanh Dương giáo huấn Đậu Đỏ xong, liền quay lại phòng khách. Không có việc gì. Không có việc gì, sao anh lại phạt nó đứng ở góc tường chứ? Du Vân đau lòng, nhịn không được tới bảo vệ Đậu Đỏ. Cưng chiều quá thì nó sẽ vô pháp vô thiên. Phải không? Du Vân cầm dao cắt thịt bò. Thẩm Thanh Dương, em thấy hôm nay anh có chút là lạ. Thẩm Thanh Dương dừng một chút. Lạ chỗ nào? Cái này em không nói rõ được, hay là hôm nay là ngày đặc biệt nào đó, dù sao thì em cũng thấy anh có chút là lạ. Thẩm Thanh Dương ngước mắt nhìn Du Vân. Ừ, salad ăn có ngon không? Đây là nói lảng sang chuyện khác sao? Cũng không tệ lắm. Ừ, vậy thì ăn nhanh đi. Lúc Thẩm Thanh Dương nói, tay để ở trên bàn trực tiếp mở hộp rồi ném hộp đi, chỉ lấy nhẫn kim cương để ở bên trong. Du Vân hoài nghi nhìn Thẩm Thanh Dương dùng thìa múc một muỗng canh hải sản. Vân Vân, anh... Thẩm Thanh Dương vừa muốn mở miệng thì lại bị phản ứng nôn nói của Du Vân làm cho nghẹn họng. Rất khó ăn à? Khó ăn đến muốn nôn sao? Du Vân khoát khoát tay che miệng nói, không khó ăn. Vừa dứt lời lại có cảm giác buồn nôn, hơn nữa cứ ngửi thấy mùi hải sản lại càng muốn nôn. Cô chợt đứng lên, em buồn nôn. Du Vân chạy đến nhà tắm, Thẩm Thanh Dương lập tức chạy theo, còn chiếc nhẫn trên tay lập tức nhét vào túi áo. Cơ thể khó chịu sao? Thẩm Thanh Dương lo lắng đứng bên cạnh cô, giúp cô xoa xoa lưng. Dù Vân nôn khan vài tiếng cũng không nôn ra được gì. Không có, chính là cứ ngửi thấy mùi đó thì lại buồn nôn. Nhưng mà không phải do anh làm không ngon, miếng bít tết đó em cũng ăn rất nhiều mà. Thẩm Thanh Dương sau khi nghe xong liền dừng một chút, đột nhiên ánh mắt hơi mở lớn. Em... Được rồi, chúng ta ăn cơm đi. Đúng rồi, vừa nãy anh muốn nói gì? Du Vân nói xong, liền phát hiện biểu cảm của Thẩm Thanh Dương rất kỳ lạ. Như thế nào? Anh đột nhiên ôm Du Vân vào trong ngực, cô tựa ở trong ngực anh. Ơ, nói ôm liền ôm, khó chịu, anh... Vân Vân. Hử? Em nói không muốn mang thai trước khi kết hôn. Đúng vậy. Xin lỗi, có lẽ là không làm được. 8 giờ 40, Thẩm Thanh Dương đưa Du Vân đến bệnh viện, toàn bộ quá trình cô đều mơ màng. Em chỉ là nôn thôi. Làm sao anh lại khẳng định là em mang thai? Thẩm Thanh Dương nhìn về phía Du Vân. Ngoan, chờ kết quả. Cô bĩu môi. Nếu thật thì làm sao bây giờ? Cô bỗng nhiên nhớ đến kinh nguyệt còn chưa đến. Xong rồi, lần này thật sự trúng thưởng rồi. Không nghĩ tới chuyện chỉ có xác suất vài phần trăm mà cô cũng gặp phải. Lần này Du Hoàn nhất định mắng cô đến chết. Ngay khi Du Vân đang phiền muộn, cô đột nhiên nhìn thấy trước mắt có một bàn tay thon dài đưa qua. Mà trên ngón tay cái và ngón tay trỏ của bàn tay đó có một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Cô ngây người nhìn anh, chỉ thấy anh có hơi bất đắc dĩ. Vân Vân, đáng lẽ lúc tối đã định cầu hôn em rồi, nhưng mà có chút vấn đề, song anh không muốn đợi thêm nữa. Cho nên em gả cho anh đi. Hiện trường cầu hôn bi ai nhất, lại ngạc nhiên nhất, có lẽ chính là ngày Thẩm Thanh Dương cầu hôn Du Vân. Ở nhà làm bữa tối lãng mạn rồi anh đến, kết quả vừa lấy nhẫn ra lại nôn ngén. Vốn là với tính tình nghiêm khắc cẩn thận của Thẩm Thanh Dương thì có lẽ sẽ hết sức bất mãn, nhưng mà Du Vân mang thai, vì vậy màn cầu hôn chưa thành biến thành chuyện ngạc nhiên. Hôm trước vừa xác nhận mang thai, hôm sau lập tức đến cục dân chính. Xuống đi. Thẩm Thanh Dương mở cửa cho Du Vân. Du Vân lén nhìn cục dân chính ở phía sau anh. Chúng ta phải kết hôn sao? Lĩnh chứng. Làm sao vậy? Không dám xuống à? Anh nói. Mới không có, em cũng đã đeo nhẫn của anh rồi, có thể không xuống sao? Đúng vậy, tối hôm qua lúc Du Vân ngẩn người, Thẩm Thanh Dương cầm chiếc nhẫn, nói gả cho anh. Sau đó anh quỳ gối xuống ở trước mặt cô. Một cô y tá kích động kêu lên, nhưng anh làm rất lưu loát, giống như xung quanh không có người, cũng giống như đã luyện qua rất nhiều lần. Khi đó Du Vân cảm thấy tai như ù đi, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cô chỉ có thể nghe được thanh âm của anh, lạnh lùng từ tính, mang theo sự ôn nhu. Cô làm sao có thể không đáp ứng gả cho anh, đời này yêu Thẩm Thanh Dương, làm sao có thể thích người khác. Vì vậy, cô đưa tay ra rồi nói, đeo nhẫn lên cho em. Khi đó, ánh mắt của Thẩm Thanh Dương ôn nhu biết bao, anh cầm tay của cô, giống như đang cầm bảo bối chân quý nhất trên thế giới. Khi anh vừa đeo nhẫn lên tay cô, thì bác sĩ cũng cầm bản thông báo đi tới. Cô ấy nở nụ cười nói, chúc mừng Thẩm đạo diễn, Du tiểu thư có thai rồi. Đó là lần đầu tiên Du Vân chứng kiến Thẩm Thanh Dương cười như vậy, mừng rỡ như điên, có phần không kìm nén được cảm xúc của mình. Anh lập tức muốn ôm chặt cô, nhưng lại sợ làm cô bị thương, dáng vẻ mâu thuẫn, lúng ta lúng túng, có chút giống trẻ con. Du Vân nắm tay Thẩm Thanh Dương đi xuống xe, hai người xem như bên cạnh không có ai, trực tiếp đi vào cục dân chính. Hôm nay, cục dân chính có rất nhiều người. Thẩm Thanh Dương và Du Vân tiến vào liền đưa tới sự chú ý của mọi người ở đây. Mọi người ngẩn ngơ nhìn hai người bạn họ. Không lầm chứ, kết hôn cũng gặp được minh tinh sao? Kết hôn cùng ngày với Thẩm Thanh Dương sao? Thẩm Thanh Dương và Du Vân tới lĩnh chứng. Thẻ căn cước và sổ hộ khẩu bản gốc. Thẩm Thanh Dương rất bình tĩnh. Du Vân hết sức xem nhẹ mọi người xung quanh, lấy đồ từ trong túi ra rồi đưa cho anh. Anh trai em còn chưa biết em lấy sổ hộ khẩu, anh nói xem em có cần thông báo với anh ấy một tiếng không? Không phải sợ, chưa kết hôn mà có thai sẽ bị mắng sao, trước tiên lĩnh chứng, đến lúc đó không phải lo nữa. Hình như rất có đạo lý. Thẩm Thanh Dương khẽ cười thành tiếng. Đi, điền tờ khai. Ừ. Hai người lần lượt thực hiện theo quy trình. Lúc điền tờ khai thì những đôi tình nhân nhỏ hôm nay đến kết hôn đã không nhẫn nại được nữa rồi, trực tiếp lấy điện thoại ra chụp hình. Tin tức lớn, tin tức bùng nổ. Toàn bộ ảnh chụp đăng lên Weibo, một người truyền lập tức có vô số người hưởng ứng, đều rối rít hỏi thăm vị trí. Thẩm Thanh Dương và Du Vân cuối cùng cũng cầm được giấy hôn thú. Lúc hai người đi ra, đã có không ít quần chúng vây xem, đương nhiên còn có các phóng viên bát quái. Bây giờ Du Vân đang mang thai, Thẩm Thanh Dương tuyệt đối sẽ không qua loa, cho nên anh đã sớm nghĩ tới tình huống, cũng đã sắp xếp xong xuôi người ở bên ngoài. Cho nên hai người bọn họ vừa ra khỏi cửa thì đã có nhân viên bảo vệ qua đây đưa hai người lên xe. Phải lên tin tức, em mấy năm nay ngồi trên hot search hơi nhiều. Du Vân buồn cười nói. Không vui à? Cũng không có vấn đề gì, quen là được rồi. Du Vân tựa vào vai Thẩm Thanh Dương, thuận miệng nói. Anh nói xem, trong bụng em là con trai hay con gái? Thẩm Thanh Dương nhìn về phía cái bụng bằng phẳng của Du Vân. Em thích trai hay gái? Cô suy nghĩ một chút. Đều thích, nếu như là con trai thì nhất định đẹp trai như anh, nếu như là con gái thì nhất định xinh đẹp như anh. Du Vân ngước nhìn anh. Nếu như anh cosplay thành con gái thì nhất định sẽ rất xinh đẹp, cho nên em tin tưởng gen của anh. Thẩm Thanh Dương buồn cười, khẽ búng vào trán Du Vân. Nếu như là con gái thì tốt nhất nên giống em, răng dấp sẽ dễ thương. Cô cong môi. Cũng đúng, nhưng mà Thẩm Thanh Dương, nhân khẩu nhà chúng ta càng ngày càng nhiều, em thấy sắp nổ tung rồi. Ừ. Thẩm Thanh Dương chăm chú suy nghĩ một chút. Hay là chúng ta đổi một phòng ở lớn hơn? Ừ, có thể. Đúng lúc cho Du Điểm Điểm và Đậu Đỏ còn có nhóm Tiểu Bảo Bảo ở một phòng. Được. Đúng rồi, để em gọi điện cho Vũ Vũ. Không gọi cho Du Hoán trước sao? Du Vân ho khụ một tiếng. Ngày đó, anh trai em nói muốn đi anh, em nghĩ có lẽ hai người họ ở cùng nhau. Em gọi cho Vũ Vũ trước, đến lúc đó cô ấy có thể giúp em lôi kéo anh trai em một chút. Du Vân nói xong liền gọi điện thoại, có người nghe máy. Alo? Thành âm mơ mơ màng màng, giống như đang ngủ. Vũ Vũ, mày đang ngủ à? Tao có chuyện muốn nói cho mày biết. Giản Vũ đáp một tiếng, sau đó dạ một tiếng. Tay bị tê rồi. Hử? Chỗ nào? Thành âm của đàn ông. Du Vân ngẩn người. Sau nghe thanh âm của người đàn ông này, cô lại thấy quen quen nhỉ. Hơn nữa thanh âm này cũng mang theo âm sắc vừa mới tỉnh ngủ. Anh trai cô sao? Sản Vũ vừa mới tỉnh ngủ nên cả người mơ mơ màng màng, nhận điện thoại hoàn toàn do quán tính. Vì thế ngay sau đó điện thoại liền bị bỏ quên ở trên gối. Tê tay. Xin lỗi, tại anh đè lên em nhịn một chút để anh xoa cho nào. Nghe đi, thanh âm này sao lại có chút không đứng đắn vậy? Du Vân cảm giác não mình như muốn nổ tung, mặt cũng đỏ ửng. Anh à, Vũ Vũ. Thành âm ở đầu dây bên kia đột nhiên dừng lại. Du Vân ngồi thẳng, gần như có thể tưởng tượng ra bầu không khí quỷ dị ở bên kia. Được rồi, không phải là cô cố ý làm phiền. Một phút sau, thanh âm của Du Hoán từ trong điện thoại truyền tới. Làm sao vậy? Trong mắt Du Vân xẹt qua ý cười. Anh à, anh đang làm cái gì đấy? Ngủ, làm sao? À, ngủ chung với Vũ Vũ sao? Chúc mừng, chúc mừng. Nhưng em còn nhớ kỹ, có người nào đó nói với em không thể tùy tiện. Anh, trước đó anh còn giáo huấn em đó. Khuôn mặt Du Hoán xuất hiện ba vạch đen. Không có việc gì thì cộp máy. Ôi đừng, em có chuyện, chuyện đứng đắn. Anh không nghe đến lúc đó đừng có trách em. Chuyện gì? Du Vân hắng giọng. Em lấy sổ hộ khẩu. Sau đó thì sao? Du Hoán không phản ứng kịp. Sau đó, em đi cục dân chính. Sau đó... Em và thẩm đạo diễn nhà em lĩnh chứng rồi. Cái gì? Chính thức thông báo cho anh biết, em gái nhà anh đã sớm hơn anh một bước, kết hôn rồi. Du Hoán nghẹn họng. À, em nói xong rồi, hai người nên tiếp tục thì cứ tiếp tục, em cúp đây, bye bye. Du Vân. Giản Vũ từ trong chăn ngồi dậy, khuôn mặt đỏ ửng. Du Vân nói cái gì thế? Trời ạ, mặc dù bình thường cô luôn nói những thứ vàng ở trước mặt Du Vân, nhưng bị người khác thấy được thì cũng rất xấu hổ. Được rồi, tối hôm qua là lần đầu tiên, có thể không xấu hổ sao? Du Hoán quay đầu nhìn về phía Giản Vũ, chậm rãi cúi người. Du Văn nói, nó lĩnh chứng rồi. Ừ? Vũ Vũ, em nói xem, chúng ta có phải nhanh lên một chút không? Sau khi tin tức Thẩm đại đạo diễn kết hôn truyền ra, Weibo bắt đầu bùng nổ. Nhưng mà thật đáng tiếc, Thẩm Thanh Dương không mời truyền thông đến hiện trường, cho nên các phóng viên không cách nào chụp được hình ảnh trong tầng tầng lớp lớp người vây quanh. Những fan hâm mộ gào thét, fan mê sách cũng gào thét. Cầu vợ chồng Thẩm Du ném chút thức ăn chó, không nên bảo thủ như vậy. Mọi người rối rít cảm thán, Thẩm Thanh Dương này, vị vãn này, hai người này đều thích khiêm tốn, không thích công khai, làm fan của hai người họ thì nhất định phải làm tốt dự tính trái tim mệt mỏi. Trước hôn lễ thì Du Vân không bận rộn lắm, hơn nữa cô còn mang thai, cho nên Thẩm Thanh Dương sẽ không để cô phải lo lắng. Vì thế thỉnh thoảng có người khóc lóc ở dưới Weibo của cô. Ừ, sau khi kết hôn thì nên phát Weibo gì gì đó. Lý Manh Manh từ bên ngoài đi vào phòng trang điểm. Wow, đẹp đến điên rồi. Du Vân đã mặc xong áo cưới, khuôn mặt tinh xảo giống như búp bê gốm sứ. Làm sao cô vào đây được? Muốn đến sớm một chút để nhìn cô, nghe nói áo cưới này Thẩm đạo diễn có tham gia thiết kế. Vị vãn, cô thật sự tốt số. Du Vân cười cười, còn chưa kịp nói gì đã thấy Giản Vũ xông vào. Hôm nay cô ấy là phù dâu của cô. Du Vân, không xong, vừa rồi tao nghe được, không thấy nhẫn đâu. Ừ? Du Vân ngẩn người, làm sao lại không thấy? Tao nghe Đường Duyệt nói, bây giờ bọn họ đang đi tìm, vật quan trọng như vậy mà cũng không để cẩn thận, thật là... Chẳng biết tại sao lại không thấy? Tao cũng không biết. Ôi chao, hai người nhìn ngoài kia kìa. Lý Manh Manh đột nhiên chạy ra ban công. Sao Đường Duyệt lại chạy đuổi theo Đậu Đỏ? Du Vân nhấc váy cười đứng lên rồi đi tới ban công. Phòng trang điểm của các cô là lầu 3, dưới lầu là một bãi cỏ, cách đó không xa là hiện trường hôn lễ được thiết kế tỉ mỉ. Du Vân nhìn xuống dưới, quả nhiên nhìn thấy Đường Duyệt đuổi theo phía sau Đậu Đỏ. Không đúng, không chỉ Đường Duyệt, còn có mấy người mặc âu phục cũng tiến lên truy đuổi. Trong miệng Đậu Đỏ ngậm cái gì đó phải không? Lý Manh Manh híp mắt một cái, cẩn thận quan sát. Giản Vũ vỗ lan can. Không thể nào, hộp nhẫn là Đậu Đỏ ngậm đi à? Dưới lầu, cuối cùng Đậu Đỏ cũng bị mọi người bắt được, hộp nhẫn bị nó cắn cuối cùng cũng được Đường Duyệt lấy ra. Du Vân thấy có phần dở khóc dở cười. Đậu Đỏ à, xem ra mày lại phải đứng góc tường kiểm điểm rồi. Hơn nữa, thời gian đứng lần này nhất định sẽ chỉ dài chứ không ngắn. Đậu Đỏ bị dắt trở về, mà lúc này Thẩm Thanh Dương cũng từ bên trong đi ra chỗ Đậu Đỏ. Du Vân không nhìn thấy bọn họ nói gì, chỉ thấy Đường Duyệt đưa hộp nhẫn cho Thẩm Thanh Dương. Dưới ánh mặt trời, anh mặc âu phục màu trắng, cổ áo có đính một cái nơ bướm màu đen, vô cùng đẹp mắt. Du Vân chống cằm nhìn anh, không biết có phải là cảm ứng hay không. Cô nhìn thấy Thẩm Thanh Dương đột nhiên nhìn sang chỗ cô. Hai mắt nhìn nhau, ánh mắt anh nhàn nhạt, thế nhưng cô lại có thể nhìn thấy tựa hồ trong mắt anh chỉ đối với cô mới tồn tại sự ấm áp. Cô đột nhiên nhớ tới lần đầu gặp gỡ. Ánh mắt anh lúc đó vừa ngạc nhiên vừa lạnh nhạt. Khi đó, anh nhất định không nghĩ tới cô gái có vẻ mặt hốt hoảng đứng ở bên cạnh anh sẽ cùng anh đi tới cuối đời. Đúng vậy, cô cũng không nghĩ tới Thẩm Thanh Dương ngoài lạnh trong nóng sẽ là ràng buộc mà cô vĩnh viễn cũng không muốn buông ra. Du Vân nhìn thấy Thẩm Thanh Dương nở nụ cười, anh há miệng nói cái gì đó. Lý Manh Manh nhìn về phía Du Vân. Thẩm đạo diễn nói cái gì đó? Cửa phòng trang điểm lại mở ra. Cô dâu, chuẩn bị một chút nữa rồi đi ra nhé. Được được. Giản Vũ vội vàng kéo Du Vân vào trong. Nhanh bổ trang. Một giây trước khi Du Vân bị kéo vào trong, đã nhìn thấy Thẩm Thanh Dương nói, chờ anh. Thẩm Thanh Dương, em đương nhiên sẽ chờ anh. Chờ anh nắm tay em đi hết cả đời này. Bà nội, chúng ta đừng đi chợ ba và cậu vội. Trước tiên đi mua đồ ăn trước có được không ạ? Không được, bây giờ sắp trưa rồi, cháu đi muộn thì có thể ba và cậu cháu bắt đầu quay phim rồi. Trị Nhan ôm Thẩm Ôn Ninh xuống xe, hai người đi tới đoàn phim. Đợi lát nữa, bà nội dẫn cháu đi dạo. Trị Nhan cười cười, sửa sang lại tóc mái cho Thẩm Ôn Ninh. Đây là lần đầu tiên cháu đến đoàn phim tham ban, hơn nữa, cháu tới chúc mừng sinh nhật ba cháu, không vội đi sao? Thẩm Ôn Ninh suy nghĩ một chút. Đừng, vậy bà nội ơi, chúng ta đi nhanh đi. Được, ngoan lắm. Trị Nhan dắt củ cải đỏ đi vào đoàn phim. Củ cải đỏ Thẩm Ôn Ninh năm nay 6 tuổi. Thẩm Thanh Dương bảo vệ cô bé rất tốt, chưa bao giờ để lộ hình ảnh cô bé trước truyền thông. Vì thế 6 năm qua, có rất ít người bên ngoài biết con gái của Thẩm Thanh Dương và Du Vân có dáng dấp như thế nào. Hôm nay, Thẩm Ôn Ninh muốn đến đoàn phim cũng không nói cho Thẩm Thanh Dương biết. bởi vì bộ phim này mà một tháng rồi ba chưa về nhà. Hôm nay là sinh nhật ba, nên tiểu bảo bối của Thẩm gia quấn quýt muốn bà nội mang cô bé đến đoàn phim. Thẩm phu nhân, Tiểu Dương nhận được điện thoại, vội vàng chạy ra đón người. Để cháu cầm túi cho cô. Cảm ơn cháu, Thanh Dương đâu? Thẩm đạo diễn ở bên trong quay phim ạ. Còn chưa nghỉ ngơi sao, mọi người ăn cơm chưa? Hôm nay quả thật hơi bận ạ, các diễn viên chính cũng đều chưa ăn cơm. Tiểu Dương nhìn về phía Thẩm Ôn Ninh. Tiểu công chúa, cháu cũng tới sao? Thẩm Ôn Ninh cười cười. Cháu chào chú Dương. Được, mau vào thôi. Ba người đi tới phòng nghỉ. Tiểu Dương à, có mấy thứ cô phải nói với cháu một chút. Thanh Dương gần đây quá bận rộn, cháu qua đây nhìn. Cái này là bộ thân thể. Trịnh Nhan lấy đồ trong túi ra. Còn có cái này phải hấp cách thủy. Tiểu Dương ở bên cạnh nghiêm túc lắng nghe. Thẩm Ôn Ninh ở bên cạnh, nhàn rỗi rất buồn chán, vì vậy bèn nói. Bà nội, cháu đi ra bên ngoài, xem một chút ạ. Này, cháu chờ bà một chút. Không có việc gì đâu, Thẩm phu nhân. A Nghiêm. Tiểu Dương gọi người trợ lý vừa mới đi tới. Cậu đưa cô bé qua chỗ Thẩm đạo diễn nhé. A Nghiêm cũng là một trợ lý của Thẩm đạo diễn, nghe được lời nói của Tiểu Dương, liền nhìn thoáng qua cô bé bên cạnh, ừ một tiếng, rồi dẫn Thẩm Ôn Ninh đi theo. Xung quanh đều là một ít dụng cụ, Thẩm Ôn Ninh tò mò đánh giá xung quanh, A Nghiêm ở bên cạnh cũng có chút hiếu kỳ. Cô bé này dáng dấp thật là xinh đẹp. Bà nãy Thẩm đạo diễn tìm một diễn viên nhí, chính là cô bé này sao? A Nghiêm là trợ lý mới của Thẩm Thanh Dương, trước đó cũng chưa từng gặp con gái của Thẩm Thanh Dương, càng không biết rõ các thành viên trong gia đình của anh. Tiểu Dương đột nhiên gọi hắn, bảo mang cô bé đi tìm Thẩm Thanh Dương. Hắn tự nhiên nghĩ đó là diễn viên nhí, bởi vì đúng lúc đoàn phim đang tìm diễn viên nhí. Người bạn nhỏ, Thẩm đạo diễn ở bên kia, chú dẫn cháu qua đó nhé. Cháu tên là Ninh Ninh, chú gọi cháu là Ninh Ninh là được rồi. Thẩm Ôn Ninh ngẩng đầu nhìn A Nghiêm, vẻ mặt thành thật. A Nghiêm buồn cười gật đầu. Được, bạn nhỏ Ninh Ninh. Thẩm Ôn Ninh vâng một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Đi được một lát, Thẩm Ôn Ninh đột nhiên thấy được mấy bạn nhỏ cùng lứa tuổi, trên người bọn họ đều mặc mấy bộ quần áo kỳ quái. Thẩm Ôn Ninh tò mò hỏi. Mấy bạn đang làm gì vậy ạ? Mấy bạn nhỏ mặc quần áo rách nát như vậy đều là diễn viên đóng mấy tiểu khất cái. Quay phim đó, thế mà cậu cũng không biết. Một cô bé ở trong đó nói ra. Quay phim phải mặc thế này sao? Trời vui nhỉ? Vẻ mặt Thẩm Ôn Ninh cực kỳ hâm mộ. Không phải cậu cũng đến quay phim à? Cậu bé lớn hơn một chút hỏi. Thẩm Ôn Ninh lắc đầu. Các bạn nhỏ mau tới đây, sắp quay phim rồi. Để chú nói với các cháu một chút chuyện cần lưu ý nhé. Nhân viên công tác phụ trách các diễn viên nhí của đoàn phim đi tới. Ôi chào, đây là... Thẩm Ôn Ninh mặc váy công chúa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn dễ thương. Vì vậy, lập tức hấp dẫn sự chú ý của các nhân viên công tác. A Nghiêm nói, diễn viên nhí phải đưa qua chỗ Thẩm đạo diễn. Hả, tìm được rồi à? Nhân viên công tác vui vẻ nói, vậy ra cho tôi trang điểm, bên kia cũng sắp bắt đầu rồi, rất gấp rồi đấy. A Nghiêm dừng một chút, à vậy cũng được. Thời gian cấp bách, trang điểm rồi dẫn đi cũng giống nhau, A Nghiêm nghĩ. Người bạn nhỏ, cháu tên là gì? Ninh Ninh ạ. Vậy cháu mau tới thay quần áo trang điểm. Ánh mắt Thẩm Ôn Ninh sáng lên. Cháu cũng có thể mặc giống mấy bạn đó sao? Đó là đương nhiên, còn là diễn viên nhí đóng chính đó, mau tới đây. Không bao lâu, Thẩm Ôn Ninh đã được trang điểm xong, đứng xen lẫn trong một nhóm diễn viên nhí được dẫn tới hiện trường. Lúc Thẩm Ôn Ninh đi vào, liền nhìn thấy Thẩm Thanh Dương ngồi phía sau máy giám sát. Cô bé cười hì hì, cố ý trốn tránh trong nhóm diễn viên nhí, cũng muốn tạo ngạc nhiên cho ba mình. Thẩm Thanh Dương chỉ nhìn thoáng qua nhóm diễn viên nhí. Bắt đầu chuẩn bị, vị trí đứng ngay ngắn. Được, đạo diễn. Lâm Lâm vội vàng nói với các bạn nhỏ, làm theo những điều lúc nãy anh đã nói. Lúc này, Du Hoán cũng ở bên cạnh đi tới. Cảnh này là nhân vật nam nữ chính cùng nhau đến một khu vực dành cho dân thường, sau đó gặp được một đám tiểu khất cái. Du Hoán cùng nữ diễn viên từ trong hẻm nhỏ đi tới, sau đó một đám tiểu khất cái chen lấn qua đây. Đối với Thẩm Ôn Ninh mà nói thì hết thảy đều rất mới mẻ. Vì vậy, cô bé cũng rất ra sức cầm một cái chén vỡ, chạy ở giữa các bạn nhỏ. Cậu đừng chen tớ muốn ở phía trước. Một cô bé lớn hơn Thẩm Ôn Ninh một chút, tỏ vẻ bất mãn. Thẩm Ôn Ninh nhỏ hơn cô bé kia, bị đẩy một cái, liền ngã trên mặt đất. Ôi, chuyện gì xảy ra thế? Phó đạo diễn nhìn máy giám sát, đúng lúc cảnh này, Thẩm Thanh Dương chỉ ngồi ở bên cạnh xem kịch bản. Du Hoán cũng nhìn thấy một tiểu khất cái bị ngã ở trên mặt đất. Anh vội vàng đi tới. Người bạn nhỏ, có sao không? Cô bé vừa nãy đụng phải Thẩm Ôn Ninh vội vàng nói. Là vừa nãy bạn ấy cứ chạy lên phía trước nên mới bị ngã, không phải là cháu đẩy bạn ấy. Ừ, bạn nhỏ này điển hình là giấu đầu lòi đuôi. Du Hoán sờ sờ đầu cô bé, sau đó ngồi xổm xuống ôm cô bé ngồi dưới đất. Chú ôm một cái, đừng khóc nhé. Cháu không khóc, không đau. Thẩm Hôn Ninh rất bình tĩnh ngẩng đầu lên. Cậu à, cháu phải gọi cậu là chú sao? Du Hoán giật mình, thiếu chút nữa tuột tay. Tiểu Du Nhi. Thẩm Ôn Ninh cười hì hì, đôi mắt to màu trà rất linh động. Du Hoán trợn to mắt. Làm sao cháu lại ở đây? Cháu mặc thế này để làm gì hả? Tiểu khất cái đó. Mọi người xung quanh đều ngơ ngẩn. Du Hoán ôm một cô bé vẻ mặt thân thiết. Hơn nữa cô bé đó còn gọi Du Hoán là cậu. Là cậu đấy. Du Hoán chỉ có một người em gái. Có thể gọi là cậu, không phải là con gái của Du Vân và Thẩm đạo diễn sao? Tiểu công chúa chưa bao giờ lộ diện trước truyền thông. Ánh mắt của mọi người lập tức chuyển sang phía Thẩm Thanh Dương. Mà khi Thẩm Thanh Dương nghe Du Hoán gọi Tiểu Du Nhi, liền phát hiện ra cô bé. Thanh Dương, Ninh Ninh tới đây rồi phải không? Ở đâu rồi? Lúc này Trịnh Nhan mới khoan thai đi tới. Thẩm Thanh Dương đứng lên, ánh mắt ngưng lại ở trên người Du Hoán, nhấc chân đi về phía đó. Ba ba! Thẩm Ôn Ninh vừa nhìn thấy anh, liền vô cùng nũng nịu. Cô bé vươn tay về phía ba. Ba, ôm! Thẩm Thanh Dương quan sát cô bé từ trên xuống dưới. Bảo bối nhà anh lại mặc đồ rách nát như thế này. Còn có trên mặt là cái quỷ gì vậy? Đất sao? Bụi sao? Tình huống gì đây? Thẩm Ôn Ninh, con đang làm gì đấy? Nội tâm gào thét, sau đó bề ngoài Thẩm Thanh Dương vẫn rất bình tĩnh, chỉ là chân mày nhíu lại. Thẩm Ôn Ninh trừng mắt nhìn. Đóng phim. Con diễn cái gì? Cả người đầy bụi đất. Ai làm cho? Ai cho con đến đây đóng phim hả? Lâm Lâm ở một bên chảy mồ hôi lạnh. Ngày hôm nay là ngày tận thế của cô sao? Cô nào biết cô bé đó là thiên kim nhà Thẩm đạo diễn chứ? Thẩm đạo diễn là trợ lý của anh. A Nghiêm nói đây là diễn viên nhí, sau đó tôi liền cho rằng là cậu ấy mang tới, tôi không biết. A Nghiêm sao? Thẩm đạo diễn. A Nghiêm vẻ mặt sợ hãi. Xin lỗi là tôi hiểu lầm. Thẩm Ôn Ninh lôi kéo cổ áo sơ mi của Thẩm Thanh Dương. Ba, là con thấy chơi rất vui mới cố ý không nói. Càn quấy. Thẩm Ôn Ninh bĩu bĩu môi, mở to mắt giả bộ đáng thương nhìn Thẩm Thanh Dương. Ba, con biết sai rồi, con chỉ muốn tạo bất ngờ cho ba thôi. Thẩm Thanh Dương nhìn cô bé, ánh mắt hiện lên chút bất đắc dĩ. Cái khác học không được, nhưng chiêu giả bộ đáng thương của Du Vân thì học giống như đúc. Thẩm Thanh Dương nhận lấy Thẩm Ôn Ninh từ trong ngực Du Hoán. Lần sau không được làm loạn. Thẩm Ôn Ninh ôm cổ Thẩm Thanh Dương. Không loạn không loạn, ba, sinh nhật vui vẻ. Dùng sức hôn một cái lên má Thẩm Thanh Dương. Thẩm Ôn Ninh dương dương đắc ý nói. Hôm nay con hôn ba còn sớm hơn mẹ, con thắng rồi, lát nữa bánh gato phải để cho con ăn trước. Sắc mặt Thẩm Thanh Dương rất ôn hòa, khóe miệng nở nụ cười cưng chiều. Mẹ con đâu? Mẹ con đang bận, nhưng rất nhanh sẽ đến đây. Thẩm Ôn Ninh lại nói. Ba ơi, mẹ nói đã rất lâu rồi ba chưa về nhà. Nếu không phải là sinh nhật ba thì sẽ không đến tìm ba đâu. Con nói sau này về sẽ không để cho ba vào phòng ngủ. Ba có cần con chia một nửa giường cho ba nằm không? Khán giả xung quanh buồn cười. Thẩm đạo diễn nhà chúng ta quả nhiên là người cưng chiều vợ. Địa vị trong nhà cũng khó giữ được. Thẩm Thanh Dương ôm Thẩm Ôn Ninh đi trở về. Tạm ngừng quay phim, mọi người đi ăn cơm đi. Được, Thẩm đạo. Ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên người cô bé. Hình ảnh Thẩm đạo diễn và cô bé ở chung thật sự rất thân mật. Ánh mắt kia, biểu cảm kia, nghiễm nhiên chính là con gái của tôi là đáng yêu nhất. Con gái nhà ai cũng không sánh bằng. Ninh Ninh à, trước tiên đi thay quần áo rồi tắm rửa. Thẩm Thanh Dương mắc bệnh sạch sẽ nên không chịu nổi bảo bối nhà mình bẩn thỉu. Khuôn mặt đáng yêu như thế sao có thể dính bụi đất chứ? Ai lại nặng tay như vậy? Ba rửa mặt cho con. Vâng ạ. Ba ơi, lát nữa chúng ta sẽ ăn bánh gato. Mẹ nói con không thể ăn nhiều, nhưng mà mẹ còn ăn nhiều hơn cả con. Nhân lúc mẹ còn chưa tới, ba mua cho con được không? Được. Ba ơi, con vụng trộm nói cho ba biết này, ông chú bán sách ở nhà xuất bản ấy luôn tặng quà cho con đoán là chú ấy thích mẹ nên mới nịnh mẹ. Ba phải chú ý đấy. Thẩm Thanh Dương nhìn cô bé. Còn gì nữa không? Còn có thầy giáo dạy thể dục. Thầy ấy nói dáng dấp của mẹ rất xinh đẹp. Ừ, còn nữa không? Tạm thời không có phát hiện. Được, tiếp tục theo dõi, có chuyện gì thì gọi điện cho ba. Vâng. Vậy ba ơi, con muốn ăn 2 miếng bánh gato. Thẩm Thanh Dương do dự một chút. Ba không cho con ăn thì con sẽ không nói cho ba biết ai đến gần mẹ. Thẩm Thanh Dương nhéo nhéo mặt cô bé. Thành Giao. Một ngày nào đó, Du Hoán cùng Giản Vũ mang theo con trai đến nhà Thẩm gia làm khách. Giản Vũ và Du Vân, hai người vừa thấy mặt đã trốn vào trong phòng tán gẫu. Trọng trách chơi đùa với con cái, liền giao cho hai ông bố. Du Vân cùng Giản Vũ hàn huyên hồi lâu, phát hiện cũng gần đến giờ ăn cơm mới từ trong phòng đi ra. Hai người vừa ra tới, liền thấy bốn người đang ngồi trên thảm ở phòng khách. Đồ chơi trẻ em đầy trên mặt đất, Thẩm Ôn Ninh mặc dù là bé gái, nhưng đồ chơi yêu thích không hề giống bé gái. Còn xe tăng xe hơi thì mua một đống. Tuy nhiên, có một số đồ chơi của bé gái, con bé vẫn rất thích. Ví dụ như búp bê Barbie trong tay Thẩm Thanh Dương, đó là hướng trạch nhiên đặc biệt mua ở nước ngoài cho con bé. Ba ơi, búp bê Barbie phải đi tham dự tiệc tối, ba thay quần áo cho nó đi. Giọng điệu của Thẩm Ôn Ninh giống như ra lệnh. Thẩm Thanh Dương giơ búp bê Barbie lên nhìn một chút. Còn có thể thay quần áo sao? Thẩm Ôn Ninh nhìn ba. Ba à, ba thật là ngốc, cái này mà cũng không biết. Du Hoán ngồi bên cạnh cười. Nói đúng, Tiểu Du Nhi, cháu lợi hại hơn cả cậu, cậu cũng không biết chơi thế nào. Thế này phải không? Tháo tay ra, sau đó tháo chân. À, hình như chân không cần tháo, trực tiếp mặc vào là được. Du Hoán cầm lên một con búp bê Barbie biểu diễn. Cậu! Vẻ mặt Thẩm Ôn Ninh hoảng sợ. Tại sao cậu lại tháo tay của A Kỳ? A Kỳ là tên Thẩm Ôn Ninh đặt cho con búp bê Barbie mới. Ờ, không tháo thì sao mặc được? Tháo ra sẽ làm đau A Kỳ. Thẩm Ôn Ninh đau lòng. Cái này... Thẩm Thanh Dương liếc Du Hoán, thần sắc đủ loại ghét bỏ. Ninh Ninh, con dạy ba, đừng để ý đến cậu của con chỉ biết phá rối thôi. Tôi làm sao lại phá rối chứ? Mặc quần áo sao phải tháo tay chân chứ, cứ như vậy dạy con cái à? Thẩm Ôn Ninh im lặng nhìn hai người. Ba, cậu, hai người nên ngồi ở một bên đi, để con tự thay. Không sao, ba vừa nhìn sẽ biết ngay. Du Hoán lập tức bắt kịp, cậu cũng thế. Vì vậy, Du Vân cứ như vậy chứng kiến hai người đàn ông vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm một bé gái thay quần áo cho búp bê Barbie. Nói như thế nào đây? Hình ảnh này thật sự có chút buồn cười. Vốn ban đầu của Du Gia Ý có Du Hoán cùng chơi xe hơi nhỏ, nhưng bây giờ ba lại nhìn sang chị Ninh Ninh. Vì vậy, từ hai người đàn ông biến thành ba người. Du Vân liền nhìn thấy nở nụ cười, nhất thời cảm thấy chơi rất vui nên lấy điện thoại ra chụp ảnh cho bốn người. Sau đó lại nhớ tới gần đây các fan luôn bảo cô đăng ảnh, cô liền đăng tấm hình này lên Weibo. Trong hình hai đứa bé đều không lộ mặt, cho nên cũng không cần lo lắng. Thế nhưng Thẩm Thanh Dương và Du Hoán có lộ gò má, hai đứa bé trong hình nhìn thoáng qua là có thể đoán được. Quả nhiên ảnh chụp vừa đăng lên khiến nhóm bạn trên mạng nhộn nhịp. Cuối cùng cũng đăng hình Tiểu Du Nhi chỉ có một bóng lưng à, dễ thương quá, Thẩm Đạo và Hoán Ca đều đang chơi với con. Thẩm Thanh Dương cầm váy nhỏ sao? Biểu cảm hoang mang. Thật là hạnh phúc. Bé trai là bảo bối nhà Du Hoán à? Trời ạ, muốn nhìn mặt quá. Đại đại, đăng hình thế này là muốn dụ dỗ sao? Thẩm đạo diễn mặt lạnh, ở nhà học Tiểu Du Nhi thay váy cho búp bê Barbie à? Còn đâu tấm gương cao lãnh? Sau lúc đó, Thẩm Thanh Dương nhìn Weibo cũng thấy có rất nhiều fan của Du Vân bình luận, fan của anh cũng không ít. Trong đó, có một người bình luận như thế này. Thẩm Thanh Dương không chỉ là thê nô mà còn là thê nhi. Tiểu Du Nhi và Du Vân ở nhà là muốn lên trời rồi. Thẩm Thanh Dương dừng một chút, yên lặng trả lời bình luận này. Quả thật có chút vô pháp vô thiên. Giọng điệu hơi bất đắc dĩ, nhưng mà vì sao lại cảm thấy tràn đầy cương chiều. Sau đó Du Vân trả lời bình luận, y con mặt cười. Thẩm đạo diễn, anh nói người nào? Thẩm Thanh Dương trả lời lại, nói đậu đỏ. Đậu đỏ thật là vô tội, nằm không cũng trúng đạn. Vậy thì tốt, Du Vân trả lời lại. Nhóm bạn bè trên mạng bày tỏ, Thẩm đạo diễn, có phải ở nhà vị trí của anh còn kém cả Đậu Đỏ và Du Điểm Điểm không? Thẩm phu nhân quá kiêu ngạo rồi, đừng nuông chiều quá. Vậy mà Thẩm Thanh Dương lại trả lời bình luận của người bạn này. Không sao, tôi thích nuông chiều. Tôi thích nuông chiều, không cần ngược cẩu độc thân thế đâu. Bây giờ học sinh tiểu học thật sự ghê gớm, Thẩm Ôn Ninh mới học lớp 3 khi về nhà bị Du Vân lấy ra được 5 bức thư tình ở trong cặp sách. Ngay từ đầu, Du Vân chỉ muốn nhìn bài tập của Thẩm Ôn Ninh, thật sự không nghĩ tới lại có mấy thứ này. Ninh Ninh, đây là ai đưa cho con? Thẩm Ôn Ninh suy nghĩ một chút. Ừ, lớp trưởng lớp con có Tiểu Mập, còn có mấy bạn lớp bên cạnh. Mẹ có thể xem không? Thẩm Ôn Ninh cảm thấy không có vấn đề gì. Mẹ cứ xem đi, nhưng không thể cho ba xem. Cái gì không thể cho ba xem? Thẩm Ôn Ninh vừa dứt lời liền nghe được thanh âm của Thẩm Thanh Dương. Cô bé ngẩn người, vội vàng nháy mắt ra hiệu với Du Vân. Du Vân cũng rất phối hợp, giấu thư tình ra phía sau. Thẩm Thanh Dương nhìn thấy hai mẹ con có mờ ám. Vật gì vậy? Lấy ra. À, tối nay chúng ta ăn gì nhỉ? Tiểu Du Nhi nhà chúng ta muốn ăn món gì nào? Con muốn ăn sườn rào chua ngọt mẹ làm. Được, ba con cũng thích ăn, để mẹ đi làm. Du Vân nói xong, liền muốn đi ra ngoài cửa. Thẩm Thanh Dương kéo cô quay lại, dễ như trở bàn tay. Vân Vân, giấu bí mật gì đó? Du Vân bị Thẩm Thanh Dương kéo vào trong ngực, anh trực tiếp đi vòng qua phía sau cô, thoáng cái đã thấy được thư tình. Du Vân phản kháng không được, sau đó bị Thẩm Thanh Dương gắt gao ôm vào trong ngực. Thẩm Thanh Dương dựa cằm ở trên đầu Du Vân, sau đó bắt đầu đọc bức thư màu hồng. Thẩm Ôn Ninh nhìn thấy lông mày của ba mình càng ngày càng nhíu chặt, cô bé lặng lẽ cầm cặp sách lên. Con phải về phòng làm bài tập rồi. Con đứng lại cho ba. Ba. Ngày mai ba đến trường với con. Không cần đâu ba. Để thầy cô chú ý một chút là được rồi, trẻ con thôi mà. Thôi mà, nào có khoa trương như vậy. Vẻ mặt Thẩm Thanh Dương lạnh băng. Anh đến xem mấy đứa trẻ kia, tại sao lại có lá gan lớn như vậy? Sao cô lại không nhìn ra mọi chuyện đơn giản như vậy chứ? Ba, ba yên tâm, con không thích bọn họ, một cây chẳng làm nên non mà. Vậy con thích ai? Con thích ba và mẹ. Sắc mặt Thẩm Thanh Dương ôn hòa hơn hẳn. Như thế còn được, nếu bây giờ có động tĩnh gì, anh không đánh gãy. À, được, không dám đánh gãy chân của con gái, nhưng không đánh gãy chân của mấy tiểu tử thối kia thì không được. Rất lâu sau đó, Thẩm Ôn Ninh trưởng thành, bởi vì từ bé mưa dầm thấm đất, cho nên cô cũng học theo ngành đạo diễn. Sau khi nổi tiếng, có rất nhiều phóng viên đã hỏi cô về chuyện của ba mẹ. Khi đó Thẩm Thanh Dương và Du Vân đã thong dong đi du lịch khắp nơi. Thẩm Ôn Ninh nói đến ba mẹ thì rất vui vẻ. Ba mẹ cô là cặp vợ chồng ân ái nhất mà cô từng gặp. Từ nhỏ đến lớn, cô thật sự thấy được không ít lần ba mẹ sâu ân ái. Khi được hỏi đến mối tình đầu, Thẩm Ôn Ninh rất bất đắc dĩ nói với phóng viên. Ba tôi giám sát rất chặt chẽ, mối tình đầu của tôi là sau khi xuất ngoại du học thì mới bắt đầu. Tới đây là kết thúc bộ truyện Nhật ký yêu đương của hai con sen rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Nếu yêu thích bộ truyện này và những bộ truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn like video, sau đó để lại cảm nhận của mình ở phần bình luận bên dưới. Cũng đừng quên nhấn subscribe kênh để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra truyện mới nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.